Gả thay ngọt ngào Bình Tử, chương 1, thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuyết Nhàn chưa bao giờ nghĩ tới, mẫu thân và tỷ tỷ ruột thịt của mình lại đối xử với mình như thế, ngồi bên trong chiếc kiệu đung đưa. Trình Tuyết Nhàn muốn đợi hoàn thành buổi hôn lễ, sau đó nàng nhất định phải hỏi cha một chút, liệu mình có thật sự do mẫu thân sinh ra, mà không phải được nhận nuôi hay không, tốt nhất là vế sau, nếu không nàng quả thật quá thảm. Không đợi nàng nghĩ ra tí sửu dần mẹo gì cả, kiệu hoa lạch cạch hạ xuống đất. Ngay sau đó là ba tiếng phập liên tiếp, ba mũi tên nhọn cắm trên khung kiệu, sức lực lớn tới mức kiệu hoa lung lay vài cái. Tân nương xuống kiệu, tại khoảng trống nhỏ dưới lớp khăn voan, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to đang nắm lấy đầu dải lụa đỏ. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, trở nên cực kỳ đẹp đẽ dưới sự phụ trợ của sắc tơ lụa đứng đắn. Trình Tuyết Nhàn nhìn tới mức sừng sốt, sau đó vươn tay tiếp nhận dải lụa đỏ kia. Trình Tuyết Nhàn suy nghĩ, nếu đã bị đưa lên kiệu hoa, cũng bị nâng tới trước cửa phủ trưởng công chúa rồi, chỉ còn thiếu một bước bái đường, hoàn toàn không có chỗ cho sự hối hận, chi bằng dứt khoát giải quyết xong chuyện hôn sự, có gì nói sau. Suy cho cùng, dù là vì bản thân mình hay vì Trình gia, nàng tuyệt đối không thể ngu ngốc tới mức làm lớn chuyện tân nương bị đánh cháo ngay bây giờ. Nói thật, trong nhà có hai kẻ ngu dốt gây trở ngại là đủ rồi. Đầu dải lụa đỏ hơi ngắn, Trình Tuyết Nhàn dù có cẩn thận cũng vẫn đụng phải tay đối phương, xúc cảm hơi lạnh kia khiến ngón tay nàng không khỏi cuộn tròn lại một chút. A, Trình Tuyết Nhàn, hắn đang cười sao? Trình Tuyết Nhàn nghĩ, nhất định là tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tan hết, nếu không vì sao mình lại xuất hiện ảo giác. Các nghi thức rườm rà phía sau khiến Trình Tuyết Nhàn không rảnh nghĩ đến hắn. Tới khi ngồi lên giường hỉ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không đợi nàng thả lỏng xong, dưới tầm nhìn hạn hẹp đã xuất hiện một đôi chân, nhìn hình thức của đôi giày thì chắc hẳn đó là tân lang. Nương tử, ngoan ngoãn chờ ta trở lại nha tương đương. Lời nói thật sự ngả ngớn, Trình Tuyết Nhàn không xấu hổ, không bực, cũng không giận, thậm chí nàng còn gật đầu, chậm rãi nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với tân lang một câu. Thiếp rất đói. Tân lang hạ cẩn nhướng mày, ánh mắt chợt lóe qua sự sắc bén, nói. Ta biết rồi. Nghe tiếng bước chân cả lơ phất phơ kia dần dần đi xa, cho tới khi biến mất, Trình Tuyết Nhàn vẫn dựng thẳng sống lưng, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Hy vọng tân lang sớm trở về, nàng thật sự rất đói. Có lẽ mẫu thân và tỷ tỷ thật sự không phải người thân ruột thịt của mình, nếu không tại sao bọn họ không chỉ muốn hố nàng, mà còn không cho nàng ăn cơm. Trình Tuyết Nhàn suy nghĩ câu được câu không, trong lúc nhất thời, phòng tân hôn rộng lớn như vậy, chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt và tiếng ngọn nến cháy lộc độc, dưới hoàn cảnh yên tĩnh như thế lại khiến người ta có chút đứng ngồi không yên. Có lẽ để trái tim tân nương tử bớt sợ hãi và thẹn thùng, trong phòng tân hôn không có người của phủ trưởng công chúa, chỉ có của hồi môn từ Trình phủ Trình lão ma ma và bốn nha hoàn. Lão ma ma và đám nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, bà ta đi đến mép giường, hành lễ nói. Vừa rồi nhị tiểu thư sao có thể nói chuyện với cô gia như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thì có vẻ cung kính, nhưng kỳ thật lại mơ hồ mang theo ý giáo huấn. Hơn nữa đây chỉ là một cuộc trò chuyện, lão ma ma lại cố làm ra vẻ, dừng một chút, sau đó định nói tiếp, không ngờ lại bị Trình Tuyết Nhàn ngắt lời. Nhị tiểu thư, tốc độ nói chuyện của Trình Tuyết Nhàn vẫn chậm rãi như vậy, giọng điệu cũng nhàn nhạt nhất quán. Nhưng không hiểu tại sao sống lưng của lão ma ma và đám nha hoàn lại đồng thời ớn lạnh, trong lòng nảy lên dự cảm bất thường. Mà lời nói kế tiếp của Trình Tuyết Nhàn đã trực tiếp xác minh loại dự cảm đó của bọn họ. Khi Trình ma ma nói như vậy, hình như không có ai kinh ngạc, hóa ra các ngươi đều biết chuyện này sao? Nhưng đây không phải là kết thúc, chuyện mới chỉ bắt đầu. Biết cái gì, là hạ cần, không ngờ hắn mới chỉ ra ngoài có một lát đã trở về rồi. Hơn nữa đúng lúc đụng phải thời điểm đáng chết này. Lão ma ma và đám nha hoàn thấp thỏm lo âu, trên trán lấm tấm mồ hôi dày đặc, nhưng hai vị chủ tử trong phòng lại không có tâm tư để ý đến bọn họ. Đặc biệt là nhị tiểu thư nhà bọn họ, nàng còn đang nghĩ về chuyện ăn uống, trực tiếp hỏi hạ cần. Chàng trở về nhanh như vậy, vì mang thức ăn cho thiếp sao? Hạ cần lại nhướng mày, có mang, Trình Tuyết Nhàn yên tâm. Mặc dù giọng nói vẫn chậm gì gì như cũ nhưng cũng lộ ra vẻ vui sướng. Vậy hiện tại vén khăn voan, à, còn phải nhờ chàng giúp tiếp chút chuyện gấp, được không? Hạ Cần đột nhiên học theo dáng vẻ chậm rì rì của nàng. Chuyện gì gấp, giúp thiếp trói đám nô tài phản bội chủ nhân này lại. Cách chương.